Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Mẫn trở về khách sạn mà không thấy bóng dáng Trương Thị. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Phùng Tuấn Long thấy cô lại xách về một đống túi sách. Gương mặt còn rạng rỡ hơn bao giờ hết, liền hỏi, em đi mua sắm với ai vậy? Rồi lại nói tiếp, Chu Chiêu Chiêu phải không? Việc anh nhờ em làm đã xong chưa? Long ca, Chu Mẫn Mẫn cười tươi, giờ chiếc váy mới mua lên khoe. Anh xem, chiếc váy này đẹp không? Đẹp, Phùng Tuấn Long cười nhạt, em mặc gì cũng đẹp, không mặc còn đẹp hơn. Chu Mẫn Mẫn liếc anh một cái đầy ý nhị, việc anh nhờ em, lần nào em làm không xong, chỉ là lần này khó quá thôi. Cô thở dài, cái cô Chu Chiêu Chiêu đó đúng là cứng đầu không chịu nổi. Em mời đi chơi mấy lần, cô ta được không thèm để ý. Chu Mẫn Mẫn bĩu môi. Em chưa từng hạ mình với ai như vậy đâu. Tất cả cũng chỉ vì anh thôi. Long ca, em chịu khổ rồi. Long ca sẽ không bạc đãi em đâu. Phùng Tuấn Long an ủi. Nhưng em vẫn làm được. Chu Mẫn Mẫn đắc ý nói. Em tưởng cô ta cao ngạo lắm cơ. Giọng cô đầy khinh bỉ. Hóa ra là do phương pháp không đúng. Sai chỗ nào? Phùng Tuấn Long hỏi, có phụ nữ nào lại không thích mua sắm và túi sách đâu? Những người phụ nữ quanh anh, đứa nào chẳng sáng mắt lên khi nghe đến shopping? Đó là ở nước ngoài. Chu Mẫn Mẫn cười, mấy người trong nước này, biết gì mà đòi sành điệu, chỉ biết đến tiền thôi. Vậy thì sao? Vậy nên em đưa thẳng cho cô ta một thẻ ngân hàng. Chu Mẫn Mẫn nói, cô ta nhận rồi. Phùng Tuấn Long hỏi, tất nhiên, cô cười khẩy, vừa nghe nói trong thẻ có nhiều tiền, mắt cô ta sáng rực lên, việc nhờ cô ta giúp cũng không thành vấn đề. Chu Mẫn Mẫn vừa nói vừa ôm cổ Phùng Tuấn Long, Long ca, em làm được việc khó như vậy, anh thưởng gì cho em? Cô giọng điệu đáng yêu, em chịu biết bao nhiêu là ấm ức đấy, yên tâm, anh bao giờ bạc đãi phụ nữ. Phùng Tuấn Long cười, lại đưa cho cô một thẻ nữa. Cứ tiêu thoải mái, cảm ơn Long ca. Chu Mẫn Mẫn hưng phấn hôn anh một cái. Hai người lại quấn quýt không rời. Trong khi đó, Chu Chiêu Chiêu sau khi trả lại tiền liền về nhà. Cô biết Chu Mẫn Mẫn không phải chỉ đơn giản muốn kết thân, mà là thông qua cô để tiếp cận đồng lão. Nhưng tại sao không nói rõ, lại còn dùng câu. Phùng Tuấn Long rất ngưỡng mộ cô, nghe một tiểu tam nói vậy, Chu Chiêu Chiêu suýt nữa thì nôn ra bữa tối hôm trước. Nhà trường xử lý rất nhanh, ngay hôm sau, thông qua công an, họ đã trả lại thẻ ngân hàng cho Phùng Tuấn Long. Ban đầu, Phùng Tuấn Long còn bối rối không hiểu chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy tấm thẻ, và trong thẻ chỉ còn đúng 20 vạn, nghe tin này. Mặt Phùng Tuấn Long tái mét, Chu Chiêu Chiêu là sinh viên xuất sắc của trường chúng tôi. Đồng thời cũng là một quân nhân phụ, giáo viên nhà trường nói. Chồng cô ấy cũng là một người rất ưu tú. Có lẽ ở nước ngoài, anh không hiểu rõ luật pháp về hôn nhân quân nhân của chúng tôi. Đồng chí công an tiếp lời, phá hoại hôn nhân quân đội là phải ngồi tù đấy. Nhưng lần này, xét anh là kiều bào. Lại là lần đầu, chúng tôi sẽ bỏ qua. Đây là Trung Quốc, chúng tôi hoan nghênh mọi trí thức về nước đóng góp xây dựng đất nước. Nhưng phải bằng cách cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải mánh khóe. Phùng Tuấn Long nghe mà cảm thấy hoang mang. Phá hoại hôn nhân quân đội. Cái gì thế này? Mãi sau anh mới vỡ lẽ. Đồng chí, các vị hiểu nhầm rồi. Anh vội vàng giải thích. Tôi không hề có ý đó, tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tài năng của Chu Chiêu Chiêu. Thật là trò cười, từ khi vợ mất, anh chưa từng nghĩ đến tái hôn. Những tình nhân của anh đều là những người dễ dàng mua chuộc bằng tiền. Còn người như Chu Chiêu Chiêu, xinh đẹp lại có năng lực, đích thị là mẫu người vợ chính thức. Phùng Tuấn Long chưa chơi đủ, sao có thể tự rước phiền vào thân? Dù cô có xuất sắc đến đâu, anh cũng biết rõ ai nên đụng, ai không nên đụng. Vậy 20 vạn này là sao? Đồng chí công an lạnh lùng hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên. À, Phùng Tuấn Long gượng cười. Chắc là người đi làm không truyền đạt rõ ràng. Đây là số tiền tôi muốn đầu tư cho trường. Tôi nghe nói phòng thí nghiệm của trường cần nâng cấp. Anh nói tiếp, đây là tiền xây mới. Chỉ là xây mới. Giáo viên ngạc nhiên. Đương nhiên, tập đoàn Phùng Thị chúng tôi còn sẽ nhập một số thiết bị tiên tiến từ nước ngoài về tặng trường. Phùng Tuấn Long nói, trong lòng đau như cát. Máy móc thiết bị, tốn bao nhiêu tiền đây? Ban đầu chỉ định lôi kéo Chu Chiêu Chiêu, rồi thông qua cô tiếp cận Đồng Lão. Ai ngờ chưa được gì đã mất một khoản tiền lớn. Là thiết bị mới nhất thế giới ư? Giáo viên hào hứng nắm tay Phùng Tuấn Long. Giám đốc Phùng quả là nhân từ. Tôi thay mặt nhà trường và sinh viên cảm ơn anh. Thiết bị mới nhất, anh chỉ định mang về mấy thứ đồ cũ các trường đại học nước ngoài bỏ đi thôi. Ai bảo giáo viên không biết chiến thuật? Ông thầy này dắt anh đi vòng quanh thật. Từ xây phòng thí nghiệm, đến tặng máy móc, giờ lại còn đòi thiết bị mới nhất. Trái tim Phùng Tuấn Long như bị ai bóp nghẹt. Quan trọng nhất là Chu Chiêu Chiêu thậm chí còn không biết chuyện này. Thế, Chu Chiêu Chiêu, Phùng Tuấn Long hỏi. Chiêu Chiêu, giáo viên ngơ ngác. Chiêu Chiêu học văn, khoa của em ấy không dùng đến phòng thí nghiệm đâu. Phùng Tuấn Long, tim anh lại đau thêm một nhát. Giám đốc Phùng, giáo viên mỉm cười. Nếu anh có khó khăn, việc quyên góp tiền và thiết bị có thể hoãn lại. Nhà trường sẽ không ép đâu. Không khó khăn, không khó khăn, Phùng Tuấn Long vội nói. Tập đoàn Phùng Thị tuy không bằng Đồng Thị, nhưng tôi nói là làm. Đã hứa thì không thể nuốt lời. Dù sao anh còn muốn phát triển tập đoàn trong nước, tự nguyện là tốt rồi. Thầy giáo họ Trương cười tươi. Sau khi Phùng Tuấn Long rời đi, thầy Trương ngã vật vào ghế, lau mồ hôi trán. Trời ơi, Chiêu Chiêu đoán đúng quá. Cách Trương.